Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 161, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Phân nói đáng sợ như vậy. Tất nhiên anh trai Diệp Quốc Hoa và Diệp Trấn Hoa cảnh giác. Ở trong đại đội mỗi ngày bọn họ đều nghe được người ta tâng bốc. Đều nói với nhân phẩm bộ dạng của tiểu muội gả cho người trong thành phố cũng được. Tất nhiên anh trai ngốc không cảm thấy lời này chỉ là khách sáo. Dù lúc đầu biết như vậy, nhưng nghe được nhiều lần cũng dần dần tin tưởng. Tất nhiên sẽ không cho phép tiểu muội bị kẻ ác vô lại làm nhục dưới mi mắt của bọn họ. Cho đến khi xem phim cũng vừng vàng kẹp tiểu muội ở giữa. Bởi vì như vậy sẽ không có sơ hở nào. Không nghĩ tới vừa quay đầu người đã biến mất tăm. Hai anh em không bị dọa sợ cho khóc đã rất kiên cường rồi. Nhưng cũng may cô em gái này của bọn họ có danh tiếng cao. Dù rời đi không tiếng động vẫn có người khác chú ý, bà con ngồi sau lưng nói cho bọn họ biết. Cô gái xinh đẹp còn hơn cả cô gái bán hoa và em gái của cô gái bán hoa đi theo anh trai của mình đến nhà vệ sinh. Còn cặn kẽ nói vị trí nhà vệ sinh cho bọn họ biết. Hai anh trai nghe đến chỗ này, mới nhớ cũng không thấy Tống Thanh Huy. Hơn phân nửa tiểu muội đi cùng với thanh niên trí thức Tống. Dù sao anh có đèn pin. Đúng vậy, anh cả Diệp và anh hai Diệp hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của Tống Thanh Huy. Cũng không có lý do nghi ngờ. Tiểu muội thì không cần nói đến. Cô vẫn còn là con nít. Trong đầu chỉ nghĩ đến ăn chơi. Hoàn toàn không biết ý nghĩa trong chuyện tìm đối tượng. Cô và thanh niên trí thức Tống đi nhà vệ sinh trừ đi vệ sinh còn có thể làm gì? Còn về thanh niên trí thức Tống, vậy thì càng không cần phải nói. Người ta mới chừng 20, lại thêm 3 năm nữa người ta cũng đã về thành phố rồi. Cũng không cần làm mấy chuyện gạo nấu thành cơm kia. Một khi về thủ đô, có bao nhiêu cô gái xinh đẹp văn hóa còn đang chờ anh chọn. Đây là nghĩ không thông thế nào mới có thể tìm một cô gái nông thôn. Cho dù Vương Thúy Phân mắt cao hơn đầu, mong muốn con gái gả vào thành phố ăn công lương cũng không có lòng nghi ngờ Tống Thanh Huy. Một thanh niên trí thức có tiền đồ sáng rực như vậy, điền mới có thể thích tiểu muội nhà bọn họ. Cho nên nếu không có phòng bị trước kia của Vương Thúy Phân, lúc ấy có lẽ hai anh em sẽ yên tâm tiếp tục xem phim. Nhưng hết lần này đến lần khác, Vương Thúy Phân giáo dục rất thành công. Hai anh em đã đồng ý không để tiểu muội rời khỏi tầm mắt của mình. Vậy thì nhất định phải làm được. Dù phim có hay như thế nào đi nữa, bọn họ cũng đi ra không quay đầu lại, men theo ánh sáng một đường đi đến. Cho đến khi nghe được tiếng, hai anh trai mới hoàn toàn yên tâm. Tiến lên hỏi, sao lại chỉ có một mình em? Thanh niên trí thức Tống đâu? Diệp Thư Hoa chỉ vào nhà vệ sinh đang đóng cửa. Em ở bên ngoài chờ anh ấy. Anh cả Diệp kỳ lạ hỏi. Vậy sao lại cho em cầm đèn pin? Vừa nghe như vậy Diệp Thư Hoa cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nghiêng đầu nói. Bởi vì anh Tống thiên phú dị bẩm. Trời tối cũng không sợ rơi vào hầm phân. Nhà vệ sinh cách âm không tốt. Ở bên trong Tống Thanh Huy nghe được cuộc đối thoại của ba anh em rất rõ ràng. Giật khóe miệng, rất sợ Diệp tiểu muội lại nói mấy lời kinh người gì nữa. Vội vàng xử lý xong đi ra. Anh cả Diệp, anh hai Diệp, lúc chúng tôi đi quên nói một tiếng. Xin lỗi, làm hại hai người đi ra. Lời khách sáo còn chưa nói hết, anh hai Diệp đã sảng khoái khoát tay. Thanh niên trí thức Tống khách sáo rồi. Chúng tôi biết thật ra tiểu muội là đi theo sau lưng cậu ra ngoài. Không có quan hệ gì với cậu cả. Anh cả Diệp nói tiếp. Chúng tôi đi ra cũng là vừa khéo muốn đi vệ sinh. Anh ấy vừa nói chuyện vừa đi thẳng đến nhà vệ sinh mà Tống Thanh Huy mới vừa đi ra. Anh hai Diệp không chút khách sáo đuổi theo. Em cũng đi, chỉ một cái chớp mắt. Anh trai ngốc tìm em gái. Không có chút đề phòng nào vứt bỏ bọn họ đi nhà vệ sinh. Tống Thanh Huy có chút không thích ứng được. DT Vanh em nhà họ Diệp cũng không hỏi thử bọn họ trừ đến nhà vệ sinh ra còn làm gì. Chuyện này ít nhiều làm cho anh có chút lạnh lòng, giống như lo lắng sợ hãi, dọc đường đều là anh buồn lo vô cớ. Tống Thanh Huy thở dài trong lòng, vừa quay đầu, Diệp tiểu muội đã cười hồn nhiên với anh. Trong nháy mắt, lạnh lòng biến thành nhức đầu, mặt lại đỏ một mảnh. Cảm giác nắm tay lúc nãy làm cho anh có chút không dám đối mặt với Diệp tiểu muội. Vươn tay nói với cô, đưa đèn pin cho tôi đi. Cách Trương.